Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô có vài phần hâm mộ bốn người nhà này. Bà chủ rất là kiên quyết, đảm đương kinh doanh đạo quán trở nên sống động. Mẹ chủ là một người dịu dàng hiền thục, xinh đẹp hào phóng. Để ý trong nhà ngay ngắn gọn gàng, nấu ăn rất ngon, làm cho cô nhịn không được, mỗi lần đến nhà họ lại ăn trực. Chủ Húc cùng bà chủ rèn luyện võ tràn đầy chính nghĩa, giống như là ánh mặt trời. Chủ Diễm có thể ở trong lòng mẹ làm nũng, tính tình mềm mại rất được mọi người cưng chiều bảo vệ. Đối với việc tai nạn xe cộ thình lình cướp đi sinh mạng của mẹ Chu, làm cho bọn họ gánh một tai họa ngập đầu, Phương Tử Huyên rất là khổ sở. Bởi vì mất đi mẹ Chu, điều này làm cho mọi người hâm mộ một nhà bốn người không còn tồn tại nữa. Thay vào đó vì yêu vợ, bà Chu luôn mượn rượu giải sầu. Thời gian qua còn ở trong sòng bạc, ngày sau đó bọn họ cho vay nặng lãi đuổi tới, đe dọa cùng với uy hiếp bắt bọn họ phải trả nợ. Chủ Húc vốn là một ánh mặt trời ôn hòa, một chàng trai mới lớn lập tức trở thành trụ cột trong nhà, cắn chặt răng mà chăm sóc ba cùng với em gái, nuốt xuống toàn bộ khổ sở vào trong bụng, chỉ ôm một ý niệm kinh doanh tốt quán đạo, lấy lại sự tự tin của ba Chu. Nhưng tất cả khổ tâm kinh doanh nháy mắt đều sụp đổ, không có một người nào biết được, cũng không ai giữ lại tất cả được. Đôi mắt đẫm lệ của Phương Tử Huyên mở đi, lo lắng nhìn về phía sau lưng, sợ rằng Đông Phương Hạo đang trên đường đi tới. Nghĩ đến anh buổi tối cùng với Tô San ở chung một chỗ, thì tư vị khổ sở lan tràn cả nội tâm. Vừa lúc này một hồi chuông quen thuộc vang lên, Phương Tử Huyên ngước mắt, vừa đúng lúc nhìn thấy Đông Phương Hạo cùng với hai ánh mắt lạnh lùng đang từ bậc thang bước xuống. Anh vẫn dùng bài hát đó để làm chuông điện thoại. Đó là bài hát trong đoạn thời gian cô ở biệt thự dưỡng thương đã chọn cho anh. Lúc đó anh nói với cô ngây thơ, kiên trì nói là không muốn dùng, là cô hung tợn nhìn chằm chằm vào mặt anh nói, nếu như anh dám đổi thì cô sẽ không thèm để ý đến anh. Không ngờ rằng anh vẫn còn giữ lại, chỉ là đứng bên cạnh anh chính là Tô San. Lỗ mũi của Phương Tử Huyên ê ẩm, lại một lần nữa kích động muốn rơi nước mắt, nhìn cặp mắt vằn lên tia máu của anh, nhìn thấy cô theo dõi hình anh, liền vội vàng xoay mặt đi, làm bộ dáng như là không để ý cùng với Tô San nói chuyện. A Hạo à, anh mau đi mau, nhanh một chút rời khỏi chỗ này đi. Phương Tử Huyên xông lên phía trước, lôi kéo tay anh, muốn dẫn anh xa cách nơi ba Chu gây ra chuyện. Nhưng Đông Phương Hạo lại tránh thoáng ra tay cô, chỉ là cau mày nhìn cô, gương mặt không hiểu. Ba Chu rất là nguy hiểm, anh mau rời khỏi nơi này đi. Phương Tử Huyên khẩn trương mà nhìn anh. Ông ta nháo loạn đã không phải là một hai lần, để cho nhân viên an ninh mang ông ta đi là tốt rồi, cũng không cần cô phải giả bộ tốt bụng. Một bên sáng vẻ Tô San vênh váo hống hách. Nhưng mà hôm nay ông ấy uống say, tinh thần cả người rất là hỗn loạn. À Hạo à, hãy nhanh chóng rời đi có được hay không? Đừng để ông ấy nhìn thấy anh mà. Phương Tử Huyên đi tới trước mặt của Đông Phương Hạo, cản trở anh đi về phía trước, đồng thời cản anh đi về phía sau. Thấy cô còn đang lo lắng cho mình, thì trong lòng của Đông Phương Hạo đắng chát một mảnh. Đông Phương Hạo, rốt cuộc thì tôi cũng nhìn thấy cậu rồi. Trên mặt của bà Chu vừa vui mừng lại vừa bi thương. Trên người bẩn rồi hề hề đi về phía Đông Phương Hạo. Xung quanh cũng không ít những nhân viên run rẩy như là cầy giấy. Nhìn tất cả mọi chuyện diễn ra. Có người càng không ngừng gọi điện thoại báo cảnh sát. Hiện trường là hỗn loạn tưng bừng. Ông ta thật là đáng sợ. Tô San nhìn khí thế xông lên của bà Chu, thét lên chói tai. Một cái chớp mắt đã chạy xa đến cửa thang máy ở đầu bên kia. Đông Phương Hạo, coi như là tôi van cậu, hãy trả lại cái đất cho con trai tôi. Mọi chuyện khác tôi đều đồng ý với cậu. Cậu muốn mạng của tôi cũng cho cậu. Van cầu cậu, đó là vật duy nhất của nhà tôi. Bà Chu đỏ mặt vì rượu mà điên cuồng chạy tới trước mặt của Đông Phương Hạo. Ông đã biết sai lầm rồi. Từ lúc còn trẻ cùng vợ cố gắng kinh doanh đã sụp đổ chỉ trong một khắc. Từ giây phút con trai xông lên đạo quán tranh đấu bị thương. Từ giây phút con gái gào khóc bị người ta tàn phá. Thì ông đã biết ông sai rồi. Ông ngây ngô dại dột như là một xác không hồn sống bấy lâu nay. Toàn là do hai đứa con hết lòng chăm sóc không rời xa. Thế nhưng ông lại hồ đồ như vậy, hủy diệt tất cả. Hôm nay, cho dù ông phải mất cái mạng già này, cũng phải muốn lấy lại cái đất về. Coi như đây là lời sám hối cuối cùng dành cho con trai và con gái của mình. Nhưng Phương Tử Huyên lại đứng chặn ở trước mặt ông, bất chấp tất cả để bảo vệ cho Tổng Giám đốc Đông Phương Hạo. Cô gái này là người ông cảm kích nhất. Nếu như con trai có phúc khí thì đã sớm cưới cô về làm vợ. Nhưng đáng tiếc nhà bọn họ không có vận khí tốt như vậy. Ông không cách trách con trai, chỉ là tự trách mình không có tiền đồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net